ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, xong đời, Kỳ Vô Hoan cuống quýt lui về phía sau, cẩn thận, bên người Nhiếp Uyên phản ứng càng mau, một phen cầm bờ vai của hắn, dùng sức kéo đến phía sau bảo vệ, né tránh phát lại đây tang thi, ngao. Kỳ Vô Hoan xúc ở nam nhân phía sau, nghe được thanh âm bỗng nhiên quay đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng ở quá ngắn thời gian trong vòng liền thích ứng hắc ám. Hơn nữa nương ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng cư nhiên là có thể đủ thấy rõ ràng. Hắn nhìn đến Nhiếp Uyên cầm lấy diêu hoành ở ngực, hướng về vừa rồi kia chỉ tang thi té ngã phương hướng huy chém. Chặn ngang đem nó chém thành hai đoạn. Lại không biết lại tới nữa một con, Trương Đại Miệng liền nhào tới, ngao, cả kinh hắn chạy nhanh kêu lên, bên phải miêu, nam nhân nghe được lời này lập tức xoay người, luân khởi diều liền bổ qua đi, vừa vặn chém vào kia chỉ tang thi trên mặt, giải quyết nó, còn không có thu hồi diều, Kỳ Vô Hoan liền lại phát hiện một con, phía trước trên mặt đất miêu, vừa rồi bị chém eo kia chỉ tang thi còn không phải hết hy vọng. Đôi tay chống đỡ nửa cái thân mình cọ lên, tưởng làm đánh lén, còn không có gần người đã bị một rìu chấm dứt. Kỳ Vô Hoan chỉ huy Nhiếp Uyên trong bóng đêm hữu kinh vô hiểm mà giải quyết kia hai chỉ phác lại. Đây tang thi, hai người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bên người liền truyền đến một tiếng thét chói tai. A, Nhan Đông, Tiểu Võ, cứu ta, Từ Lôi bị một con tang thi bóp chặt bả vai phác gục ở trên mặt đất. Đình điện kia một khác, bọn họ không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý lại đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Lâm vào một mảnh hắc ám, bên tai chỉ còn lại có tang thi gào giống thanh, chờ phản ứng lại đây thời điểm, tang thi cũng đã bổ nhào vào trước mặt, Từ Lôi trên đùi vốn dĩ liền có thương tích, tang thi phát lại đây sau tự nhiên là khiêng không được. Mắt thấy phải bị cắn được cổ, dưới tình thế cấp bách kêu lên. Lôi Lôi, lúc này Biện Nhan Đông cũng bị một con tang thi cuốn lấy đằng không ra tay tới. Đáng chết, Từ Võ, mau đi giúp ngươi tỷ a. Ta nhìn không thấy a. Hắn nhưng thật ra Tường An không có việc gì, chỉ là trong bóng đêm cầm rìu không dám chém lung tung. E sợ cho thương đến người một nhà, luống cuống tay chân mà tìm đèn pin, mắt thấy bọn họ mau chịu đựng không nổi. Kỳ Vô Hoan cũng không kịp chỉ huy, trực tiếp từ Nhiếp Uyên trong tay đoạt quá rìu tiến lên lưỡng hạ chém chết kia hai chỉ tang thi. Chỉ là tang thi đầu rơi xuống dưới thời điểm vừa lúc lăn xuống ở Từ Lôi trong lòng ngực. Cả kinh không hề chuẩn bị tâm lý nàng lại là một tiếng thét chói tai. Cuống quýt đem đầu người quăng đi ra ngoài, kia cái đầu rơi trên hàng hiên, đánh vào trên vách tường một tiếng trầm vang. Lộc cộc mà lăn đi xuống. Hư, đừng lên tiếng miêu. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh che lại nàng miệng. Tai mèo giật giật, tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi phía dưới tang thi động tĩnh. Chúng nó muốn lên đây. Không ngừng là dưới lầu. Trên lầu tang thi cũng ở ngo ngoe dục dịch. Đi mau, mọi người đều đi theo ta miêu. Bọn họ lấy ra tay đèn pin chạy nhanh rời đi. Kỳ Vô Hoan lãnh mọi người vọt vào hành lang. Dẫn tới hành lang hai bên phòng thí nghiệm tang thi cũng bắt đầu hưng phấn mà gõ cửa. Cách cửa kính, bọn họ có thể tinh tường nhìn đến bên trong cảnh tượng. Kia từng con biểu tình giữ tận tang thi đại dương đã biến hình miệng. Bên trong là miệng đầy răng nanh cùng máu tươi, đột ra tròng mắt dán ở pha lê thượng, gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi giống như ác mộng giống nhau cảnh tượng. Cuồn cuộn không ngừng. Phảng phất vĩnh viễn chạy không đến cuối, đuôi mèo lại lần nữa bất an mà lắc lư lên, tai nhọn tả hữu giật giật, ở một mảnh hỗn loạn chung tìm kiếm sinh cơ, Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà tỏa định hành lang cuối kho hàng. Bên trong hẳn là không có tang thi miếu, bạo lực viên dừng lại một giây đá văng môn, ở tang thi tới nơi này phía trước tập thể chui đi vào, kéo lên bên trong then cửa. Dùng nhanh nhất tốc độ đẩy tới trọng vật ngăn chặn môn. Hơn nữa cùng nhau dùng sức ngăn chặn môn. Ngao, tang thi đại quân đuổi theo lại đây. Chúng nó bắt đầu điên cuồng mà chụp đánh cửa phòng. loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, chỉnh khối môn đều đang run rẩy, cảm thụ được đến từ ván cửa bên kia thật lớn lực lượng. Kỳ Vô Hoan tiểu tâm can cũng đi theo phát run, sợ cửa này sẽ bị chụp bay, cái đuôi banh thẳng rũ ở chân biên. Duy nhất đáng được ăn mừng mà là, có lẽ là vì phòng trộm, kho hàng mặt chiều hành lang bên này cũng không có cửa sổ. Môn trên đỉnh cũng là phong kín, mấy người trong bóng đêm nín thở bảo trì an tĩnh, đôi tay đỉnh môn không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tĩnh chờ vài phút sau, ngoài cửa tang thi dần dần bình tĩnh trở lại, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật cẩn thận mà buông ra tay. Một cái tiếp theo một cái trốn đến phóng tạp vật ngăn tủ mặt sau. Ngoài ý muốn phát hiện ở phía sau cư nhiên còn có cái phòng nhỏ. Vén lên mành, bên trong hẳn là kho hàng quản lý viên ngày thường đăng ký cùng nghỉ ngơi địa phương. Trừ bỏ án thư ở ngoài, còn có một chương tiểu giường dây thép. Mấy người nhanh chóng kiểm tra rồi một lần. Cái này kho hàng diện tích cũng không lớn. Bên trong bày vài cái giá tử cùng pha lê tủ gỗ. Mặt trên đều là một ít chữa bệnh thiết bị, thực nghiệm đồ dùng cùng xem không hiểu dược tề cái chai. Còn có một ít ngâm mình ở formalin nhân thể khí quan. Ở như vậy hoàn cảnh dưới, nhìn còn rất thấm người. Xác nhận bên trong không có nguy hiểm sau, bọn họ sôi nổi ở trong căn phòng nhỏ tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ tiến vào trò chơi tới nay này hơn 2 giờ cơ hồ là lúc nào cũng ở chạy vội chạy trốn. Một đường lăn lê bò lết, cùng tang thi bác mệnh, liền tính là người chơi lâu năm cũng có chút chịu không nổi. Đổi lại trước kia, Kỳ Vô Hoan khẳng định là đã sớm đi không đặng, từ nào đó góc độ tới nói, còn phải cảm tạ khối Rubik trò chơi, làm hắn có nghiêm túc rèn luyện thân thể động lực, trước kia hắn chỉ là vì kiện mỹ. Xuất phát từ chức nghiệp yêu cầu, làm dáng người bảo trì ở một cái tốt nhất trạng thái. Rốt cuộc hắn không phải đi con người rắn giỏi lộ tuyến. Chỉ cần cao gầy cân xứng là đến nơi. Hiện tại rèn luyện mới là chính thức tập thể hình, tăng cường thể chất, tuy rằng vẫn không thể thời gian dài chạy vội, nhưng mặt khác giống nhau không rơi xuống, còn luyện ra điểm bụng nhỏ cơ, sờ sờ, mỹ tư tư. Lúc này mấy người đều mệt đến thẳng thở dốc, ngồi xuống liền không nghĩ tái khởi tới. Kỳ Vô Hoan ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cái đuôi quấn lấy Nhiếp Uyên tay sẽ không chịu thả. Từ Lôi cũng ngồi ở trên giường, dựa vào Biện Nhan Đông trong lòng ngực, không tiếng động nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, hạ giọng kỳ quái hỏi, Miêu Mễ Hiệp, ngươi vì cái gì ở hắc ám đều có thể thấy rõ ràng? Hơn nữa đôi mắt của ngươi vừa rồi giống như ở, sáng lên, vừa rồi ở hắc ám, Kỳ Vô Hoan đôi mắt thế nhưng tản ra sâu kín màu tím lam quang. Tuy rằng không thế nào rõ ràng, nhưng nàng vẫn là thấy được, bởi vì ta là Miêu Mễ Hiệp nha. Kỳ Vô Hoan lời lẽ chính đáng mà giải thích nói, đây là siêu năng lực miêu. Thật vậy chăng? Từ Lôi có chút khó có thể tin, chẳng lẽ nói ngươi lỗ tai, cái đuôi. Là thật sự nha miêu, Kỳ Vô Hoan đắc ý rào rạt, ta trước kia trong lúc vô tình bị một con mèo con cấp cắn bị thương. Kết quả thân thể đã xảy ra biến dị, trường ra lỗ tai cùng cái đuôi, nhưng là các ngươi đừng lo lắng, ta là hảo miêu, Kỳ Ảnh Đế lại lần nữa dùng vô cùng đứng đắn ngữ khi nói phi thường cảm thấy thẹn thả trung nhị. Bệnh tràn đầy nói. Hơn nữa lại lần nữa hổ đến người chơi khác sửng sốt. Cư nhiên còn có loại chuyện này, Từ Võ cũng thò qua tới, tò mò hỏi, ngươi ở hiện thực cũng là như thế này sao? Đương nhiên miêu, Kỳ Vô Hoan nghiêm trang nói hưu nói vượn, ta là chính nghĩa hóa thân, lợi hại miêu mễ hiệp miêu tương đương kỳ thật hắn đại khái đoán được này hẳn là cũng là đến từ miêu mễ vòng. Cổ đặc thù năng lực. Tuy rằng ở kỹ năng thuyết minh cũng không có nhắc tới sẽ tăng cường đêm thị giác, nhưng nói qua thân thể sẽ sinh ra một ít biến hóa. Trong đó đại khái cũng bao hàm đôi mắt đi, miêu đôi mắt cùng nhân loại bất đồng, đương có ánh sáng xuất hiện, chẳng sợ chỉ là và mỏng manh ánh sáng, mắt mèo liền có thể siêu tập cũng xử lý nhưng lợi dụng mỗi một tia ánh sáng. tới thích ứng nhất tối tăm địa phương, thấy rõ ràng đồ vật, mà cái gọi là đôi mắt sáng lên kỳ thật là một loại phản quang hiện tượng. Mắt mèo tình mỡ che mặt sau có một loại cùng loại gương vật thể, có thể phản xạ ánh sáng. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ đôi mắt là màu đỏ, xuyên thấu qua một tầng màu lam mỹ đồng, thoạt nhìn giống như là thành màu tím, cũng là vì mỹ đồng bao trùm duyên cớ, cho nên không thế nào rõ ràng. Ta nói rồi, Miêu Mễ Hiệp là muốn cứu vớt thế giới miêu tương đương. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà nâng lên cằm. Đuôi mèo vui vẻ mà tả hữu đong đưa, bảy cái tận hứng, này dọc theo đường đi băng đến hắn cũng đủ mệt mỏi. Hiện tại chỉ nghĩ hào hào nghỉ ngơi, lại nghỉ ngơi 10 tới phút, Nhiếp Uyên cầm đèn pin đứng lên, đi đến bên ngoài kho hàng, từ cửa sổ hướng bên ngoài xem, phát hiện không ngừng là này đống lâu, chung quanh nhà lầu, phía dưới đèn đường toàn diệt, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hắc ám, phỏng chừng khu vực này đều đã đình. Điện, trường học nội không có một tia ánh sáng. Vừa rồi thật là hữu kinh vô hiểm, sớm không ngừng điện vãn không ngừng điện, cố tình lúc này đình điện, nếu không có Kỳ Vô Hoan như vậy đặc thù năng lực, khẳng định sẽ có người bị thương. Đường đèn pin quét đến dưới lâu thời điểm, phía dưới tang thi thế nhưng kích động lên, mở ra miệng rộng đối với không trung khắp nơi loạn trào, phát ra hưng phấn mà gào giống, chúng nó đôi ánh sáng có phản ứng. Nhiếp Uyên khẽ nhíu mày. Phía trước tang thi chỉ là thính giác tương đối nhanh nhạy, hơn nữa có nhất định thị giác. Tầm mắt phạm vi không đến 2 mễ, mà hiện tại, chỉ là 2 cái giờ thời gian. Chúng nó chẳng những lực lượng biến đại, tốc độ biến mau, trường ra răng nanh, hiện tại còn có thể đủ cảm ứng được hết. Nói cách khác, kế tiếp một khi sử dụng đèn pin, tang thi liền rất dễ dàng phát hiện bọn họ. Thật phiền toái. Miêu Kỳ Vô Hoan đi theo đi ra, ghé vào bên cửa sổ, quan sát chung quanh, nơi này là lầu 2, tầng lầu không cao, xem đến cũng không xa, nhưng căn cứ phía trước vườn trường bản đồ biểu hiện, đối diện địa phương hẳn là mặt khác 2 tòa thực nghiệm lâu. Bên phải là sân vận động cùng sân thể dục, lại xa một chút là ký túc xá cùng nhà ăn, cũng không biết nơi này có thể chống đỡ bao lâu, đợi lát nữa nên đi nơi nào chạy. Hắc ám, Kỳ Vô Hoan đôi mắt lại bắt đầu tản mát ra hơi hơi ánh sáng tím. Theo đuôi mèo tiết tấu tả hữu xoay chuyển, hắn nhẹ giọng hỏi, đại ca ca, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy a Miêu? Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm mà trả lời nói, ta không có đối với ngươi hảo, ngươi có nha Miêu? Kỳ Vô Hoan hơi hơi bĩu môi. Phía trước ngươi còn bối ta lên lầu đâu Miêu, thuận tay kia vì cái gì là ta Miêu? Kỳ Vô Hoan có chút buồn cười, như thế có lệ lấy cớ có thể nói là rất có phong cách của hắn. Lúc ấy lầu một nhiều như vậy người chơi, thuận ai không tốt, vừa vặn liền thuận đến hắn. Hơn nữa vẫn là chuyên môn từ đối diện xông tới thuận đi hắn. Nhiếp Uyên hơi hơi dừng một chút, mặt ngoài vẫn là bình tĩnh thong dong. Trên thực tế nội tâm bắt đầu luống cuống, hắn nên như thế nào trả lời. Kỳ thật lần này trò chơi, ngay từ đầu hắn là không tính toán tiếp cận Kỳ Vô Hoan. Trải qua nhiều lần trò chơi, lại chỉ độn hắn cũng cảm giác được đối phương đã khả nghi a. Cho nên nguyên bản là tính toán yên lặng bảo hộ hắn, bất hòa hắn tổ đội, tận khả năng không tiếp cận hắn. Cố ý trang điểm thành bình thường đi làm tộc bổn ý cũng là không nghĩ dẫn người chú ý. Kết quả ai biết lần này vừa lúc là đại trốn sát. Hơn nữa ở trò chơi ngay từ đầu liền bỏ vào tang thi. Hắn tự nhiên là không rảnh lo như vậy nhiều. Tiến lên khiêng lên Kỳ Vô Hoan liền lưu. Hơn nữa làm hắn không nghĩ tới chính là Kỳ Vô Hoan thích ứng năng lực cư nhiên tốt như vậy. Đối mặt thân là người xa lạ chính mình biểu hiện đến quá mức tín nhiệm. Hơn nữa cho tới nay cư nhiên cái gì đều không hỏi. Ngược lại làm hắn còn chút chột dạ. Hiện tại hỏi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời rồi lại luống cuống. Bởi vì hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào trả lời. Còn có nha, ngươi còn giúp cho ta cái đuôi báo thù Miêu. Ta không có, vậy ngươi vì cái gì muốn tức chọc Tang Thi Miêu? Ta không, không cho nói không có. Ngươi có, Kỳ Vô Hoan có điểm tiểu sinh khí. Dùng ngón tay chọc chọc nam nhân chóp mũi. Ngươi liền có liền có ngươi liền có miêu. Ngoặc kép, ở lam đôi mắt ba ba nhìn chăm chú hạ. Nghe làm nũng giống nhau thanh âm. Nhiếp Uyên đầu óc mạc danh có điểm loạn. Phun ra ba chữ, ta vui, có thể. Cái này trả lời phi thường viên viên. Vậy ngươi không sợ ta là người xấu sao miêu? Không sợ kia, Kỳ Vô Hoan nhéo nhéo chính mình tai nhọn, híp mắt nở nụ cười. Sáng ngời đôi mắt mị thành lưỡng đạo trăng non, hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào. Đại ca ca, ngươi có phải hay không thích ta a miêu? Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, ngươi chính là thích ta. Chính là thích ta, chính là thích ta miêu. Viên viên, này ai đỉnh được, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương ngao. Đặc biệt cảm tạ một chút FFFFF tiểu khả ái nước cạn. Sao sao, cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, FFFFF một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngô biết ngộ chi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Lâm đại thược tình hai cái, kỳ ngàn phàm, cố đông muộn, bạc phơ, ngôn soái, ba giây, chưa huyền, nghĩa phu tái cao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng thiên thượng văn 300 bình, a hồi hải nha 100 bình, một pháo khó được thiên hạ bình 72 bình, bờ đối diện dáng trần 66 bình, khóc chít chít 32 bình, dính hoa hoa. A ia, tiểu an, lang lãng lang 20 bình, sa vư ra 14 bình, thuần khiết hài chỉ, duy ân, tần ca, tranh tinh, điệu nhảy fox shot 10 bình, mộc đường ruộng nhiễm, khoai sọ 8 bình, dưa hấu cầu 6 bình, a thiển a mạc, lạc lạnh, hano 5 bình, lâm đại thược tình 3 bình, bạc phơ, hoác nha 2 bình, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết, FFFFF. Mộ ngày hy, surprise hảo uống, ánh mặt trời, cỗ huyền một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.